Hồng Liên Bảo Giám, chương 1388, Thiên Địa Một Tấc Vuông, gocchuyenaudio.com, nếu là nước chảy sẽ có hiệu quả công kích đấy. Lên bờ và nhìn bốn phía, tất cả mọi người tâm tình sảng khoái vô cùng. Bởi vì Phật Quốc đã chết mất nhưng khắp nơi trên đất là kim ngọc. Đều là tài liệu thượng đẳng, cho dù những tài liệu này bị bí pháp của Phật môn luyện chế qua yếu luyện thành trang bị đạo môn thì thuộc tính sẽ kém một chút, cường độ bản thân tài liệu không hạt hấp dùng để chế tạo đồ phòng ngự vẫn là hàng cao đẳng. Chiến tranh trong tà thần quốc độ còn không tới phân nửa. Sau đó sẽ khai chiến với ngư nhân đế quốc Tô Kính, cuối cùng không thiếu tài liệu luyện trang bị cho binh linh. Bên kia, Tô Mộ chỉ một phương hướng, Tô Kính dùng quan tinh thuật liếc mắt nhìn, kỳ quái nói. Có cái gì? Không có gì, là trực giác, ngay cả Vô Ưu công chúa cũng có chút im lặng. Trực giác? Đó là cái gì? Trực giác và dự cảm là hai loại khác nhau, dự cảm là sau khi tu luyện tới kim đan sẽ sinh ra năng lực này, có mạnh có yếu. Trực giác ngay cả hài tử 3 tuổi cũng có, Mộ Ngân mâu ngẫm lại, nói, có lẽ nghe Tô Mộ đỡ một ít, trực giác của yêu tộc không quá giống nhân loại. Tô Kính lại nhìn khắp nơi, quan tinh thuật bị Phật Quốc hạn chế tương đối lớn. Nhất là tịch diệt Phật Quốc ngăn cách với bên ngoài, bọn họ cũng lợi dụng lực lượng chiến hạm và tiên ngọc mới có thể truyền tống tới đây, thậm chí không dám dùng thân thể trực tiếp truyền tống vì sợ gặp nguy hiểm. Bốn phía đều là đại địa mênh mông, kim ngọc vô biên vô hạn. Quan tinh thuật chỉ có thể nhìn khoảng cách 10 dặm, lại đi xa hơn không nhìn rõ. Đánh phải tìm chiến hạm, Tô Kính nói xong liền thả thần binh khôi lỗi ra, nó đóng cọc bên hồ, cọc kim loại sâu 3 trượng, dây từng quấn quanh, khôi lỗi buộc chặt vào chiến hạm, dùng biện pháp nguyên thủy nhất kéo chiến hạm lên. Đám người Tô Kính cách bờ ngoài ngàn dặm kiến thiết Phật môn chiến tháp. Loại vật này rốt cục có trọng dụng, trong tịch diệt Phật quốc kiến thiết Phật môn chiến tháp là thuận lợi nhất. Tuy Phật môn chiến tháp đã bị đám người Tô Kính xuyên tạc hoàn toàn thay đổi, nhưng nơi này là nơi Phật tổ Niết Bàn, cũng không có người nào nhìn ra vấn đề. Tổng cộng 25 tòa Phật môn chiến tháp kết thành đạo môn đại trận, cũng bao phủ nơi chiến hạm đổ vào trong đại trận, nơi này là tọa độ truyền tống, đám người Tô Kính cũng an bài đường lui. Mặc dù nói nơi này không khác gì hậu hoa viên của Minh Quân nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu lần này không có thu hoạch ít nhất cần phải cam đoan bản thân toàn thân trở ra. Có 25 tòa Phật môn chiến tháp ở đây, tọa đồ tịch diệt Phật quốc càng rõ ràng, lần sau qua lại thuận tiện rất nhiều. Chậm trễ thời gian nửa ngày, đám người Tô Kính mới xuất phát, dựa theo trực giác của Tô Mộ đi thẳng về một hướng. Tô Kính thả ngọa thiết thú ra và cưỡi lên nó, những người còn lại đi lên chiến xa, mặc cho cự nhân dẫn dắt, bản thân cũng không sử dụng lực lượng đạo thuật. Đường Hà đứng ở biên giới chiến xa, khi đi 10 trượng hắn ném một viên đan dược xuống chiến xa. Đan dược là loại hắn tiện tay chế thành, tài liệu cũng bình thường, sau khi trải qua thủ pháp của hắn, một viên đan dược như hạt vừng được tạo ra nhưng nặng hơn nửa cân, nó thâm nhập vào mặt đất hơn 10 trượng. Với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức, mỗi viên đan dược chính là tọa độ rõ ràng, cho dù mọi người có truyền tống vào chiến hạm cũng cần đường lui lâu dài. Vô Ưu, gocchuyenaudio.com, công chúa cầm trường tiêu trong tay, mỗi cách một dặm sẽ thả ra một âm phù dung nhập vào trong đất. Nếu mọi người thực gặp được nguy hiểm, nhất định sẽ là địch nhân đáng sợ. Nàng phải lưu đường lui. Tay trái Tô Mộ không mở ra, nàng bố trí hai phù yêu đi theo sau chiến xa và hủy diệt dấu bánh xe, bọn chúng lại lưu khí tức này với yêu tộc sẽ trường tồn tuyên cổ. Chỉ cần Phật quốc bất diệt, hai phù yêu sẽ ghi nhớ khí tức. Mộ Ngân Mâu không có làm như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời tịch diệt Phật quốc có màu sắc rực rỡ, cũng không có thiên phong, hào quang bao phủ bầu trời nhưng không khí trầm lắng. Ngọa thiết thú buồn ngủ chờ Tô Kính đi về phía trước nhưng trên thực tế nó cũng không có nhàn rỗi, nó vẫn dùng yêu khí thăm dò, nhìn xem dưới mặt đất có lực lượng cấm chế gì hay không. Tô Kính nghĩ thầm, nếu hắn cưỡi bạch mã thì đội ngũ này nhiều hơn một người đấy. Cũng không biết Phật quốc có lôi âm tự không? Trong tịch diệt Phật quốc thời không cổ tỉnh là vật Tô Kính phải thu vào trong tay, nếu như có khả năng lời nói, hắn cũng muốn nhận tàng kinh của Phật tổ. Phật môn dùng phương pháp khác với đạo môn trình bày thiên đạo pháp tắc, kinh Phật là tinh hoa trong đó. Nghe đồn Phật tổ mạnh nhất đã ngưng kết tất cả pháp tắc trên thế gian thành 6 chữ đối kháng cửu tự chân ngôn của tiên đế đạo môn, nhưng không ai có thể chứng minh 6 chữ này có tồn tại. Trong đạo môn đúng là có tiên đế cường hán sáng tạo một chữ chân ngôn, trình bày đại đạo. Cho nên Phật môn suy sụp là bị đạo môn đánh bại, chiến tranh nhân gian không có ý nghĩa gì, bởi vì vũ trụ thần châu, Phật môn thất bại quá sớm, tranh đoạt nhân gian chỉ là quá trình kết thúc của tiên Phật đại chiến. Nếu Phật môn có 6 chữ kia, đối với thần châu mà nói là đại bổ. Đám người Tô Kính đều tiến giai tới trạng thái kim đan cửu trọng đỉnh phong, tùy thời đột phá giới hạn trở thành tiên nhân. Tô Kính không muốn lãng phí thời gian vào chinh chiến tà thần quốc độ, lợi ích ở nơi đó với hắn mà nói đã có chút không đủ dùng. Hôm nay thành tiên không khó, khó là đánh tốt trụ cột, chỉ cần tăng thế giới tiên cảnh lên sẽ trở thành tiểu tiên giới. Thế giới tiên cảnh đã đầy đủ lớn, xem như vị diện nhất đẳng, vị diện như thế mới có thể chịu tải đồ vật như Côn Luân. Tại tịch diệt Phật quốc Tô Kính phải dỡ xuống, triệt để dỡ xuống sau đó dung nhập vào trong tiên cảnh, bởi như vậy thế giới tiên cảnh mới có thể an ổn tiến giai. Nếu là tiểu tiên giới còn không bằng đầu nhập vào Hoàng đế Khương Diễm, tiến vào tiên giới an toàn và không có nguy hiểm. Cho nên biết rõ tịch diệt Phật quốc tồn tại, Tô Kính không chút do dự đáp ứng phụ trợ Trọng Nguyên thành thần. Bồi dưỡng một thần linh trả giá nhiều hơn nữa cũng kém bản thân tăng cảnh giới. Đi hơn 100 dặm vẫn là khu vực trống trải hoang vu, vẫn không có sinh khí. Cũng không nhìn ra cảnh sắc biến hóa, quay đầu nhìn về phía sau, đám người Tô Kính đi một đường thẳng không có khúc chiết. Thậm chí Tô Kính thả ra một đạo quang đo đạt, Đường Hà ném đan dược cũng xếp đặt chỉnh tề. Cách chương.